Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3352, chương 3352, tảo chiều. Diệp Lăng khuôn mặt mê man cùng chấn động lay động màu sắc, mà chủ vị trên đại hạ đế vương cũng là mỉm cười. Theo chủ vị chi thượng tẩu xuống, đi tới Diệp Lăng bên cạnh, hắn thân thể hơi hơi thiếu. Môi khẽ nhúc nhích lại không có bất kỳ thanh âm nào phát ra ngoài. Mà Diệp Lăng biểu tình trên mặt, tác thì là kinh ngạc. Chẳng qua sau một khắc hắn nhếch miệng cười, không khỏi tự chủ gật đầu. Chi sau Diệp Lăng ly khai, trong ngày muộn lên, một đạo ý chỉ truyền khắp toàn bộ Đại Hạ Hoàng Thành. Đại Hạ Đế Vương muốn tiến hành bế quan. Hoàng triều trong hướng sự tình để cho thái phó tạm thời quản lý. Từ bốn đại hoàng tử cộng đồng quyết sách, còn lại đại thần phụ trợ, còn cả sự tình để cho Diệp Lăng tạm thời thay thế đại hạ đế vương. Thậm chí đối với bốn đại hoàng tử khảo nghiệm, cũng để cho Diệp Lăng giám thị. Đạo này tin tức, thiếu chút nữa đem toàn bộ đại hạ hoàng thành cho ném đi rồi. Không biết nhiều thiếu cái đang ở cao vị tên nghe được tin tức này chi về sau. Tại chỗ sửng sốt, rốt cuộc là cái có ý tứ. Không ai biết a, dựa vào cái gì Diệp Lăng tiếp quản. Hắn một cái ngoại thần mà thôi. Cho dù là hạ lạc thần phu quân, nhưng cũng không có trưởng khống toàn bộ hoàng triều quyết sách tư cách a. Cùng này đồng thời, ở vạn đêm đèn đuốc hoàng thành một góc, có một to lớn trang viên. Ở trang viên trong phòng khách, ngồi một cái nam tử tóc đen, người xuyên hắc sắc đại bào, thần tình nghiêm khắc, thân trên tràn ngập khí tức tửu khiến người không dám đụng vào uy nghiêm của hắn. Quan bảo, đại hạ thái sư, tam công chi thủ, cái này thái sư là chân chánh thái sư, mà Diệp Lăng chỉ là một cái hư danh, không tam công bên trong. Quan bảo trong tay sở trưởng có quyền thế, đủ để khiến không ít người đều kinh hồn táng đảm, mà ở quan bảo trước mặt tác thì là đứng một trung niên nhân. Hắn cái trán nhíu chặt, một đôi hổ nhãn bên trong cũng là không ngừng hiện lên động dầu dỉ sáng bóng. Phụ thân, bệ hạ cái này rốt cuộc là ý gì? Tìm một ngoại nhân tạm thời tiếp trưởng hoàng triều, cái này há chẳng phải là nhi đùa giỡn à? Phụ thân ngươi, cùng với Dương Thái Phó, còn có Trương Thái Bảo, các ngươi tam công ở triều, có thể có chuyện gì tình? Hết lần này tới lần khác làm cho cái này Diệp Lăng đứng hàng ở ba người các ngươi chi lên. Chuyện này, ai, ta xem ngày mai tảo triều. Phụ thân muốn liên hợp Thái Phó Thái Bảo, ba người liên danh thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không tưởng chừng như là bôi nhọ phụ thân ngươi a. Cái này nói chuyện nam tử không là người khác, chính là quan bảo con trai độc nhất Quan Lăng Thiên, cũng là nhất vị sáu trọng thiên tôn, ở trong triều đứng hàng nhị phẩm, đứng hàng chức vị quan trọng, thiên tử ý chỉ, nào còn có thu hồi. Mấy ngày nay ngươi cho ta thành thật một chút, đem người những thứ kia hồ bằng cẩu hữu toàn bộ đều cho ta đoạn. Tuyệt đối không thể ra lại một chút cạm bẫy. Đại hạ thiên a, phải đổi, ngươi nhớ kỹ, người ta đều là bệ hạ thần tử. Mặc kệ bệ hạ làm ra bất kỳ quyết định, người ta phải làm cũng chỉ có tuân thủ, không có phản kháng. Nhìn đi, lúc này đây muốn máu chảy thành sông. Quan bảo thở một cái thật dài, chợt đứng dậy rời đi đại sảnh bên trong, lưu lại một cái Quan Lăng Thiên khuôn mặt dại ra. Không biết phụ thân tại sao muốn nói như vậy, nhưng là hắn không cam lòng a, bị một ngoại nhân bò trên tất cả mọi người đầu. Hoàng thành đông, một cái to lớn trong trang viên, hắc ám không gì sánh được. Ở trong trang viên mọi người, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí thân thể run lẩy bẩy, phảng phất có nhân vật khủng bố hàng lâm. Thình thịch, đột nhiên, xa chỗ một cái lóe sáng vô cùng trong phòng, Một tiếng thanh thúy đổ sứ bị món lòng thanh âm truyền đến lệnh trong lòng người sợ hãi. Mẹ nha, gian nhà bên ngoài không xa chỗ, coi chừng vài cái hạ nhân không khỏi tự chủ run rẩy. Khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn trong cửa sổ cái kia kinh khủng thân ảnh tiếp tục đánh đấm vào. Đủ vài phần trung chi về sau, đánh đập mới xem như đình chỉ. Phòng trong, ngồi một cái quần áo tiên lệ thanh niên, tướng mạo vẫn tương đối anh tuấn, nhưng là khuôn mặt trên lại tràn ngập một tầng dường như xương lạnh thần sắc. Cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo, vì sao, tại sao lại là Diệp Lăng? Đây nên chết vương bát đàn, lại bị phụ vương trao tặng trưởng khống hoàng triều chi trách. Đó không phải là đoạn đường của ta nha. Hạ Vô Đạo hầu như giống như điên cuồng thấp giọng quát. Diệp Lăng bị đại hạ đế vương cho trao tặng chức trách. Khiếp sợ nhất đại cũng khó chịu nhất. Tự nhiên là cái này ra hỏa. Có thù à. Hơn nữa hai người bọn họ giữa thù còn chưa phải là đơn giản như vậy nói một chút mà thôi. Ai dám cam đoan Diệp Lăng có thể hay không quan báo tư thù. Đây chính là quan hệ đến đại vị a. Đáng chết, đáng chết, rầm rầm rầm, đột nhiên, người này trong cơ thể điên cuồng nhấc lên kinh người lực, đem cả nhà bên trong đầy đủ mọi thứ, toàn bộ cho oanh nát bấy, toàn bộ đại hạ hoàng thành đều lâm vào rung động bên trong. Nhưng là duy nhất không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng là quyền cao chức trọng Tam công, xuất kỳ an tĩnh. Sáng sớm hôm sau tảo chiều, đối với mọi người mà nói đều là một cái to lớn nan đề. Bọn họ rốt cuộc là nên tuân thủ đại hạ đế vương ý chỉ, vẫn là phản bác, không ai biết, bởi vì hắn nhóm không được tin tưởng đại hạ đế vương rốt cuộc là ý gì. Đế cung, đại hạ đế vương ngồi ngay ngắn ở đế vị chi lên, mà Diệp Lăng Tắc thì là đứng bên cạnh hắn. Ngư Vô Phục đứng ở một bên kia, ba người đều là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, phía dưới Tắc thì là đứng rất nhiều hoàng tử cùng lấy Tam công cầm đầu đại hạ trọng thần. Không ít tên nhìn Diệp Lăng đứng ở phía trên, đều là không ưỡn ẻo rất a, làm sao có thể không được tự nhiên. Một cái Diệp Lăng, dù cho cường thịnh trở lại, cũng không tư cách can thiệp đại hạ chi chính a. Chớ đừng nhắc tới trưởng khống hết thảy, còn có thể quyết đoán bốn đại hoàng tử kế thừa. Có việc dâng sớ, vô sự bãi triều, Ngư Vô Phục bước ra một bước, vẻ mặt lãnh đạm nói như thế câu. Khoảng khắc về sau, đế cung bên trong vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì đều ở đây chờ Tam công mở miệng nói chuyện đây. Ba người bọn hắn không nói. Ai dám ngôn ngữ, dù sao không ai biết Tam công rốt cuộc là ý gì. Đến tột cùng nên đứng như thế nào đội A. Bãi triều, sau một khắc, đại hạ đế vương đứng dậy, xoay người trực tiếp ly khai đế cung. Toàn bộ đế cung trong tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vô nghĩa A, đây chính là tảo triều A. Không ít người đều nín một bụng lời nói chờ nói sao. Nhưng là kết quả đây, lại quỷ dị không một người nói chuyện, lưu như thế bãi triều. Chuyện này, đây coi là chuyện gì con a? Thái Bảo đại nhân, ngài làm sao không được mở miệng nói chuyện a? Dương Thái Phó, ta nhưng là chờ ngài nói đây. Lập tức tán thành, làm sao ngài cũng không nói chữ nào a? Trong nháy mắt, đế cung bên trong vỡ tổ. Mà đứng ở phía trên Diệp Lăng Tắc thì là cười lạnh một tiếng. Theo trên mặt đất chậm rãi đi xuống. Nhìn trong lòng mọi người đều là thịch một tiếng. Vội vã câm miệng. Người có tên cây có bóng. Đệ nhất thiên tôn uy nghiêm bọn họ không ai có thể dám mạo phạm. Cho nên mỗi một người đều là đàng hoàng rất. Rất sợ Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ trấn áp bọn họ. Chúc mừng Phò Mã gia. Đang ở này lúc, đường đường Tam công đều xuất hiện một bước, hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, quỷ dị ha, hôm nay cái này tảo triều quỷ dị tới cực điểm. Đây là sở có người trong lòng cách nghĩ, không ai nghĩ đến sự tình dĩ nhiên sẽ như thế tiến hành. Quá vô giải, ba vị đại nhân uống rượu với nhau, Diệp Lăng cũng là mặt tươi cười hỏi. Rất tốt, rất tốt. Bốn người nhất tề xoay người ly khai đế cung, nhất định lệnh đế cung bọn người kia tan vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.